Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 679, chương 680, bốn cái sử thi yêu sủng. Canh, 3, bổ hôm qua, tại Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân đi vào Lý Thị Trang Viên thời điểm. Gia tộc đã hoàn thành sơ kỳ công tác chuẩn bị, sang chọn một nhóm gần như đột phá yêu sủng. Bất quá còn chưa tiến hành sắp xếp. Đây là chuyện không có cách nào khác. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân một ít yêu sủng hình thể quá lớn. Chỉ có 100 mét phương viên đế lưu tương. Tại dung nạp những thứ này yêu sủng về sau. Còn lại không gian cũng không có bao nhiêu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài. Lý Trường Sinh còn mang đến mười mấy con người khác yêu sủng. Bọn họ đến từ Nguyên Linh học phủ mặt khác 6 đại cự đầu. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh đặc biệt sàng chọn hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu sủng. Bởi vì A Ngốc, đầu to, Hắc Long cùng Ninh Bích Chân Hồng Long thể tích quá lớn. Không gian lớn như vậy, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng dung nạp 100 cái yêu sủng. Kém xa lần trước, bất quá đế lưu tương có thể tiếp tục nửa giờ. Chỉ cần hợp lý lấy thay phiên chế độ, trước tiên thay đổi đột phá thành công yêu sủng. Tin tưởng có thể cung cấp ngàn con yêu sủng tiến hành đột phá. Gia tộc sân huấn luyện sớm đã là xưa đâu bằng nay. Diện tích viễn siêu một năm trước. Trong đó một khối trống trải đất đai tạm thời bị một tầng cấm chế bao vây lại. Nơi này chính là thi triển đế lưu tương địa điểm. Mấy trăm tên Lý thị tộc nhân trông mòn con mắt đứng tại rào chắn bên ngoài. Trước đây không lâu gia tộc thuận lợi tấn cấp danh môn về sau. Dựa vào huyết mạch thần cấm thần kỳ, gia tộc lần nữa tiếp nạp mấy cái chi nơi xa bàng chi, khiến người ta đếm tăng vọt đến gần ngàn người. Đương nhiên, đồng dạng si chọn lựa một nhóm không phải gia tộc huyết mạch thành viên. Những người này phần lớn tâm thuật bất chính, rất nhiều đều là thế lực khác sử dụng ly miêu hoán thái tử thủ pháp bí mật nhét vào tới. Đáng tiếc tại huyết mạch thần cấm trước mặt, hết thảy đều là không chỗ che thân. Lý Trường Sinh cố ý chờ đến nửa đêm. Hắn ngửa nhìn một cái bầu trời. Tựa như hắn dự tính như thế. Tối nay ngàn dặm không mây. Tinh quang thôi sán. Còn có một vòng trăng tròn. Là cực kỳ thích hợp thi triển đế lưu tương thời gian. Lý Trường Sinh cũng không có nhàn rỗi. Lại bố trí một cái đại hình gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Tránh cho bị những người khác xem thấu hư thực. Nếu như lần này đột phá yêu vương cấp yêu sủng quá nhiều. Một khi tin tức bộc lộ ra đi. Hậu quả có thể liền không nói được rồi. Đợi đến nửa đêm. Thay chủ trì nghi thức Lý Văn Bắc bắt đầu tiến hành tổ chức. Đem một số gần như đột phá yêu sủng đặt vào cấm chế khu vực. Tại cấm chế trong khu vực. Lý Trường Sinh cùng sở hữu 7 con yêu sủng. Theo thứ tự là A Ngốc. Đầu to. Bạch Thiên. Hắc Dạ. Thủy tổ báo lân thú, phệ linh thử cùng Hắc Long, Ninh Bích Chân cũng có 5 cái yêu sủng, theo thứ tự là tốn phong tốc đệ miêu, 6 tay naga, hồng long, thất nhãn điêu, lam nhãn dương chi mã. Trong đó, còn bao hàm Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác, Lý Hâm Minh cùng Hà Yến hơn 10 cái gần như đột phá yêu sủng. Đến mức Nguyên Linh học phủ 6 đại cự đầu mười mấy con yêu sủng. Trong đó có 4 chỉ thuộc về cực phẩm phẩm chất phạm trù. Còn lại cũng tất cả đều là thượng phẩm phẩm chất yêu sủng. Cũng không biết lần này Nguyên Linh học phủ sẽ hay không lần nữa sinh ra Ngụy Vương giả. Làm tổ hợp hoàn tất thời điểm. Trên trận hết thảy lưu lại không đến 100 cái yêu sủng. Không có cách, A Ngốc, đầu to cùng Hắc Long chiếm cứ địa bàn quá lớn. Lúc này... Lý Trường Sinh kích hoạt đại hình gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Ngoại trừ Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Lý Văn Bác bên ngoài. Những người khác không cách nào nhìn đến trong cấm chế hư thực. Tại toàn bộ chuẩn bị hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài thái âm lệnh. Hắn hiện tại đã có bảo trụ thái âm lệnh thực lực. Thái âm lệnh bay đến trên bầu trời, tản mát ra mông lung ngân sắc ánh sáng. Bắt đầu câu thông trên bầu trời trăng tròn. Sau một khắc, theo Lý Trường Sinh tầm mắt đến xem, trăng tròn thể tích rõ ràng biến lớn một số, tản mát ra mông lung thần bí quầng trăng. Đột nhiên ở giữa, vạn đạo tơ vàng bay xuống, Giọt giọt mưa ánh sáng màu vàng giọt giống như vô số ô lưu đồng dạng. Rơi vào liễm tức cấm chế phạm vi. Trong cấm chế, gần trăm con yêu sủng nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho đế lưu tương rơi vào nó trên người chúng. Hóa thành một cỗ thần kỳ năng lượng tràn vào bọn họ thể nội. Yêu sủng nhóm nhanh chóng vận chuyển. Nỗ lực trùng kích bình cảnh. Muốn dùng cái này làm đột phá bình cảnh cơ hội. Tại đế lưu tương công hiệu dưới. Yêu sủng nhóm bình cảnh hoặc nhiều hoặc ít biến đến càng thêm dễ dàng đột phá. Cảnh giới càng thấp cũng liền càng dễ dàng hoàn thành đột phá. Trái lại cũng thế, đối với lĩnh chủ chín giai yêu sủng tới nói, đế lưu tương đối bọn nó hiệu quả không phải rất lý tưởng. Chỉ là để chúng nó tại va chạm ảo nghĩa ngưỡng cửa thời điểm đề cao nhất định sức bền bỉ. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh móc ra cất thật lâu quang minh bản nguyên. Đưa nó giao cho Bạch Thiên phục dụng, dùng cái này đề cao bọn chúng phẩm chất, thuận tiện phụ trợ bọn họ đột phá yêu vương cấp. Chỉ một thoáng, Bạch Thiên, Hắc Dạ liền bị chướng mắt quang hoa bao phủ, khí thế bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Chỉ cần Bạch Thiên, Hắc Dạ không lòng sinh lười biếng, y theo quang ám song tử cộng sinh thể đặc thù, cơ hồ có thể thực sự đột phá yêu vương cấp, đến mức hắc ám bản nguyên. Lý Trường Sinh chuẩn bị chờ chúng nó tiêu hóa quang minh bản nguyên sau lại phục dụng. Dạng này mới có thể hiệu quả sử dụng tốt nhất. Bởi vì sử dụng đồng thời quang minh bản nguyên, hắc ám bản nguyên, rất có thể sẽ đánh lên một cái giảm đi. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh móc ra một thanh kim sắc bột phấn. Đây là canh kim bồ đề thụ mai thành bột phấn. Cùng là đỉnh cấp linh thực. Nhưng canh kim bồ đề thụ cấp độ rõ ràng so sinh mệnh chi thụ càng cao. Đã sinh mệnh chi thụ có thể đề cao mộc hệ yêu sủng đột phá yêu vương cấp xác suất. Không có đạo lý canh kim bồ đề thụ cũng không được. Đương nhiên, sinh mệnh chi thụ sở dĩ có thể đề cao mộc hệ yêu sủng đột phá xác suất. Chủ yếu vẫn là nó đặc thù lập trường. Lý Trường Sinh dùng canh kim bồ đề thụ bột phấn. Chủ yếu vẫn là lấy thăm dò làm chủ. Thành tốt nhất, không thành cũng không quan hệ. Dù sao a ngốc thế nhưng là nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng. Đột phá thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng đến lần tiếp theo đột phá. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, a ngốc một miệng nuốt vào canh kim bồ đề thụ bột phấn. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, a ngốc thần sắc đột biến. Chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn kim hệ năng lượng điên cuồng tràn vào toàn thân. Cỗ này kim hệ năng lượng cực kỳ tinh thuần, còn bổ sung lấy sắc bén, cắt chém đặc tính, một cỗ nhói nhói cảm giác truyền khắp toàn thân. A ngốc vội vàng nằm dạp trên mặt đất, như là biến thân siêu saiya một dạng, bị to lớn kim hệ năng lượng bao phủ. Bốn phía yêu sủng toàn bộ nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Không thể không tiến hành né tránh, cùng A ngốc kéo ra khoảng cách nhất định, nhìn đến A ngốc thần thái biến hóa. Lý Trường Sinh vội vàng xem xét A ngốc trạng thái, đợi xác định không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên bản Lý Trường Sinh còn muốn đem mậu thổ tinh hoa giao cho A ngốc phục dụng, đề cao nó đột phá xác suất, chỉ là do ở thất phẩm tinh cung liên đài tiến giai điều kiện, không thể không lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, cái này đồng dạng cùng A ngốc nửa bước sử thi phẩm chất có quan hệ. Tại Lý Trường Sinh hành động thời điểm, Ninh Bích Chân móc ra một cái xích hỏa long lân quả. Đưa nó giao cho Hồng Long phục dụng. Đây là Lý Trường Sinh đưa cho nàng. Cũng là hắn trong tay một viên cuối cùng xích hỏa long lân quả. Có thể trên diện rộng đề cao hỏa hệ yêu sủng đột phá xác suất. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, đầu này Hồng Long đột phá yêu vương cấp xác suất hơi vượt qua ngũ thành. Chỉ một thoáng. Ninh Bích Chân móc ra giao trì kim ngọc, đưa nó giao cho sáu tay Naga phục dụng. Nếu như thuế biến thất bại, trong tay nàng còn có dự bị thủy mộc diệu chân châu. Huyết mạch thuế biến xác suất càng cao. 12 cánh tay Naga huyết mạch quá mức thưa thớt. Lý Trường Sinh trong tay liền một chút tinh huyết đều không có. Chỉ có thể để Ninh Bích Chân dùng hai món bảo vật này nếm thử tăng lên sáu tay Naga độ đậm của huyết thống. Trừ cái đó ra, Ninh Bích Chân móc ra một lon thiên mã tinh huyết, hóa thành một đạo tơ máu bị Lam Nhãn Dương chi mã thôn phệ. Cái này đồng dạng cũng là Lý Trường Sinh giao cho nàng. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh kích hoạt phỏng chế luyện yêu hồ. Đem ấm thân trong không gian dự trữ 10 loại năng lượng duy nhất một lần sách lấy ra ngoài. Trên diện rộng đề cao trong cấm chế nồng độ năng lượng. Tránh cho yêu sủng bởi vì năng lượng không đủ đột phá thất bại. Không có chờ đợi bao lâu. Liên tiếp tất cả đều bạch quang không ngừng hiện lên. Những thứ này yêu sủng phần lớn cảnh giới không cao. Tại đế lưu tương tẩy lễ phía dưới đột phá biến đến vô cùng dễ dàng. Tại hoàn thành sau khi đột phá, những thứ này yêu sủng lập tức xông ra gia cường phiên bản liễm tức cấm chế. Cấp tốc trở lại hồi chủ nhân bên người. Những thứ này ngự yêu sư mặt lộ vẻ vui mừng. Càng có người thỏa mãn lên cấp yêu cầu. Thật đáng mừng. Tại Lý Văn Bác dưới chỉ thị, một số yêu sủng ngay ngắn trật tự bổ sung liễu không thiếu vị trí. Đợi đến 2 phút trôi qua, đại lượng đột phá thất bại hạ vị yêu sủng bài không chịu nổi trước. Chỉ cảm thấy thể nội tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Không thể không lựa chọn từ bỏ. Bị còn lại yêu sủng điền vào chỗ trống. Tại bọn họ đột phá thời điểm, Lý Trường Sinh tinh thần lực thời khắc ở vào phóng ra ngoài trạng thái. Sự chú ý của hắn chủ yếu tập trung ở Bạch Thiên. Hắc dạ trên thân, theo tinh thần lực phản hồi bên trong, đại biểu ban ngày ánh sáng càng phát sáng ngời lên. Đại biểu cho bọn chúng phẩm chất tại tăng lên không ngừng. Đáng tiếc, tại nhanh muốn đạt tới điểm tới hạn thời điểm, đại biểu cả hai điểm sáng ánh sáng độ không lại tăng lên. Điều này đại biểu lấy quang minh bản nguyên hiệu quả đã kết thúc. Nương tựa theo quang ám song tử cộng sinh thể. Đại biểu hắc dạ điểm sáng ngay sau đó cũng sáng lên mấy phần. Các loại đạt tới cùng Bạch Thiên cân bằng cấp độ cái này mới ngừng lại được. Tận đến giờ phút này, Lý Trường Sinh lúc này mới móc ra hắc ám bản nguyên. Đưa nó đưa cho hắc dạ phục dụng. Lần này nếu như đột phá thất bại, trong một tháng cấm chế các ngươi lại chơi bóng len. Vì để tránh cho Bạch Thiên, hắc dạ lười biếng, Lý Trường Sinh không thể không cảnh cáo bọn họ. Lý Trường Sinh đông đảo yêu sủng bên trong, lớn nhất lười muốn thuộc Viên Cồn Cồn. Tiếp theo liền muốn thuộc ưa thích nũng nịu giả ngây thơ chơi bóng len Bạch Thiên. Hắc dạ, bọn họ cũng là lớn nhất không có chí khí yêu sủng. Thuộc về qua loa cho xong chuyện cái chủng loại kia, cùng cái này ba cái yêu sủng so sánh. Còn lại yêu sủng ở phương diện này ngược lại là cũng không cần lo lắng cái gì. Mèo tương đương theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời. Bạch Thiên, hắc dạ cùng nhau trừng lớn lấy mắt mèo. Phát ra không cam lòng tiếng mèo kêu. Hai con mèo meo liếc mắt nhìn nhau. Hiếm thấy theo trong mắt đối phương thấy được một vệt kiên nghị. Tựa như ăn cơm, ngủ là Viên Cồn Cồn của quý một dạng. Chơi bóng len cũng là Bạch Thiên. Hắc dạ lớn nhất yêu thích. Hắc dạ một miệng nuốt vào hắc ám bản nguyên, tiếp tục nằm dạp trên mặt đất tiêu hóa. Sau một khắc, đại biểu hắc dạ điểm sáng lần nữa tăng lên, trong chớp mắt đến điểm tới hạn, ánh sáng nhấp nháy lên, ẩn ẩn có càng phát ra cường thịnh xu thế. Tại Lý Trường Sinh mong đợi nhìn soi mói, mấy hơi thở sau đó, đại biểu hắc dạ điểm sáng bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Điều này đại biểu lấy nó trở thành sử thi phẩm chất yêu sủng. Đợi đến hắc ám bản nguyên công hiệu kết thúc, Bạch Thiên cũng đã nhận được nguồn gốc từ tại hắc dạ phản hồi. Đồng dạng trở thành sử thi phẩm chất yêu sủng. Sau đó Khải Lan, Ngả Hy về sau, Lý Trường Sinh nắm giữ 4 cái sử thi phẩm chất yêu sủng. Sau một khắc, ban ngày cùng hắc dạ liếc mắt nhìn nhau. Tại im ắng giao lưu bên trong, song phương đã nhận ra tâm tư của đối phương. Đầu tiên từ Bạch Thiên nếm thử đột phá. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.